Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 264, 264, ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, toàn bộ đại sảnh bầu không khí bị Triệu Trung lệnh trên thân tản mát ra kinh khủng sát ý bao phủ lấy. Nhường bầu không khí trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Tại Triệu Trung lệnh bên người, còn ngồi mấy cái nam tử trung niên. Cùng Triệu Trung lệnh bộ dáng có mấy phần tương tự. Hẳn là hắn mấy cái huynh đệ. Sau một hồi lâu, Triệu Trung lệnh móc túi ra một điếu thuốc lá cho mình nhóm lửa. Hùng hăng hít một hơi mới lên tiếng. Lão Tam, đem ngươi ở chính giữa hải điều tra đến tin tức nói cho ta biết. Vì cái gì nhiều ngày như vậy đi qua, Hành Vũ vẫn là không có tin tức truyền về. Thậm chí gọi điện thoại cũng không tiếp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gọi là Lão Tam là mang theo kính mắt gọng vàng nam tử trung niên. Hắn gọi là Triệu Nguyên Châu. Thở dài một hơi nói. Lão Đại, Hành Vũ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi nói cái gì? Lão Tam, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Trung lệnh sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh lạnh. Một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Triệu Nguyên Châu phảng phất không có cảm giác được cổ sát ý này. Hít sâu một hơi nói. Vài ngày trước, Hành Vũ mất tích sau đó. Ta liền bí mật phái người đi tới Trung Hải. Muốn tìm được Hành Vũ tung tích. Nhưng mà thật đáng tiếc ta từ đầu đến cuối cũng không tìm tới Hành Vũ bất luận cái gì rơi xuống. Vô luận hắn. Hay là hắn người bên cạnh, toàn bộ đều giống như hư không tiêu thất. Phanh, không có chờ Triệu Nguyên Châu nói hết lời. Triệu Trung lệnh một chưởng hung hăng đập vào trên ghế bành. Kinh khủng chân khí bạo phát đi ra, đem trọn trương ghế bành đánh cho nát bấy. Cái kia mảnh gỗ vụn đều điên cuồng xoay tròn lấy. Ô ô ô quỷ khóc sói gào đồng dạng bay ra ngoài. Khảm nạm trên mặt đất. Triệu Trung lệnh thần sắc âm u lạnh lẽo tới cực điểm. Triệu Hành Vũ không phải con trai duy nhất của hắn. Nhưng là hắn tất cả nhi tử bên trong thực lực mạnh nhất một người. Cũng là hắn coi trọng nhất một cái. Bây giờ lại chết tại Trung Hải một cái địa phương nhỏ như vậy. Cái này khiến nội tâm hắn sát ý cơ hồ không khống chế được bạo phát ra. Biết là ai giết Hành Vũ sao? Triệu Trung lệnh âm thanh mang theo một tia trầm thấp. Điều tra không đến. Triệu Nguyên Châu lắc đầu nói. Liên quan tới Hành Vũ tất cả manh mối toàn bộ bị một đôi bàn tay vô hình xóa sạch. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà. Ta không dám phất cờ giống chống điều tra. Chỉ biết là trước đây Hành Vũ nói Phục Long núi đỉnh núi chôn người gọi là Lâm Bất Bạch. Hắn là Lâm Diệu Nhan ca ca. Lâm Diệu Nhan, Triệu Trung lệnh trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Chính là 3 năm trước đây làm hại Hành Vũ suýt chút nữa chết nữ nhân kia. Không tệ, chính là nàng. Triệu Nguyên Châu gật đầu một cái. Bất quá, nàng hẳn là không năng lực giết chết Hành Vũ mới đúng. Nàng chỗ ở Lâm gia cũng chỉ bất quá là một cái tam lưu gia tộc. Mình cũng là gả một cái đồ bỏ đi. Đừng nói giết Hành Vũ, liền xem như Hành Vũ bên người tùy tùng, cũng có thể dễ dàng nghiền ép Lâm ra. Bọn há nhản là không năng lực đối với Hành Vũ động thủ. Triệu Trung lệnh nghe thế lời nói, trầm giọng nói, ý của ngươi là có thể là Giang Nam hắn và Triệu gia không hợp nhau gia tộc ra tay. Không bài trừ khả năng này. Cũng chỉ có bọn hắn có năng lực đem tất cả manh mối lau như vậy sạch sẽ. Nói đến đây, Triệu Nguyên Châu dừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên, Lão Đại, ngươi cũng không cần quá mức gấp gáp. Hành Vũ bây giờ chỉ là tung tích không rõ, cũng không có điều tra đến cái chết của hắn tin. Có thể Hành Vũ bây giờ còn sống sót cũng không nhất định. Triệu Trung lệnh nghe nói như thế. Lạnh rên một tiếng. Lạnh giọng nói. Mặc kệ Hành Vũ có phải hay không sống sót. Lão Tam. Chuyện này ngươi nhất thiết phải cho ta điều tra tinh tường. Nếu như Hành Vũ chết. Vậy thì tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Đem hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Còn có đem cái này gọi là Lâm Diệu Nhan nữ nhân giết đi. Để cho nàng cho Hành Vũ chôn cùng. Trạng vạng tối 6. Không không. Tô Lạc từ Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự trở về tới Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Đợi đến Tô Lạc khi về đến nhà. Đã là hơn 7 giờ tối. Hắn vốn là cho là Lâm Diệu Nhan Hòa Hứa Tư Dĩnh hai người hẳn là ăn cơm tối. Đi lên lầu, kết quả chờ hắn đem xe dừng lại xong. Hướng về phòng khách đi đến thời điểm, phát hiện có cái gì không đúng. Hắn ở phòng khách ở trong cảm thấy mặt khác một cỗ khí tức. Hẳn là có người ngoài tới. Cửa phòng khách mở, bên trong có 3 người. Ngoại trừ Hứa Tư Dĩnh cùng Lâm Diệu Nhan bên ngoài. Còn có một cái khí chất cao quý nữ nhân, đứng ở chỗ đó, dường như đang hòa Hứa Tư Dĩnh rằng co. Nữ nhân này không là người khác, chính là Hứa Mẫu, chỉ bất quá so sánh mọi khi. Hôm nay Hứa Mẫu là lẻ loi một mình tới, cũng không có mang theo một đống bảo tiêu, chỉ cao khí ngang. Hứa Mẫu tự nhiên cũng chú ý tới từ bên ngoài vào cửa Tô Lạc. Con mắt nhìn lướt qua. Lạnh rên một tiếng, sau đó đối với Hứa Tư Dĩnh nói. Tư Dĩnh, ngươi theo ta thời gian ước định không sai biệt lắm. Ngươi có phải hay không nên theo ta trở về? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng bức ta. Hiểu không? Hứa Tư Dĩnh nhìn mình mẫu thân. Cắn môi đỏ mọng một cái nói. Không phải còn có một ngày sao? Hứa Mẫu vốn là muốn nói Tô Lạc ngày mai sẽ phải chết ở Chu Hồng Viễn trên tay. Người lưu tại nơi này muốn bị hắn liên lụy sao? Nhưng mà lời đến khóe miệng, nàng cuối cùng không có nói ra. Nàng thật sự là quá rõ ràng nữ nhi mình tính cách. Một khi nhường Hứa Tư Dĩnh biết Tô Lạc ngày mai hòa Chu Hồng Viễn luận võ. Hơn nữa sẽ chết tại Chu Hồng Viễn trên tay. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại Trung Hải. Thậm chí hy vọng Hứa gia có thể xuất thủ tương trợ. Đây là nàng tuyệt đối không muốn thấy một cái kết quả. Tô Lạc lại nhiều lần để cho nàng mất hết mặt mũi. Nàng không có ở lúc này bỏ đá xuống giếng. Đã coi như là cho đủ mặt mũi. Còn nghĩ nhường Hứa gia xuất thủ cứu Tô Lạc. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nàng hôm nay vô luận như thế nào đều phải mang Hứa Tư Dĩnh rời đi. Quyết không cho phép Hứa Tư Dĩnh tiếp tục lưu tại Tô Lạc trên thân. Ngươi cảm thấy hiện tại đi. Ngày mai đi khác nhau ở chỗ nào sao? Hứa Mẫu nhìn xem Hứa Tư Dĩnh. Chậm rãi mở miệng nói ra. Hơn nữa, ngươi không phải là vì thoát khỏi ghia tộc thông gia. Không tiếc chụp được Thiên Kim Dực Phương sao? Ta nếu là đoán không lầm, ngươi định dùng nó đến thuyết phục gia gia ngươi. Nhường hắn giúp ngươi mở miệng nói chuyện đúng không? Không bằng dạng này, chúng ta liền đến đánh cược. Ngươi hôm nay theo ta trở về. Nếu như ngươi có thể đủ thuyết phục gia gia mình, nhường hắn giúp ngươi nói chuyện. Ta sẽ đồng ý ngươi bãi bỏ gia tộc thông gia. Nếu như hắn không đồng ý, ngươi nhất định phải dựa theo ý của gia tộc. Ngoan ngoãn đến Chu gia đi. Ngươi dám đánh cuộc không? Hứa Tư Dĩnh đôi mắt đẹp lóe lên. Có chút động lòng. Nàng biết nếu như cưỡng chế để cho mình mẫu thân bãi bỏ cùng Chu gia thông gia. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu là cùng với nàng mẫu thân đánh cuộc một lần lời nói. Nàng có lẽ còn có thắng cơ hội. Chỉ cần ngươi thắng. Mặc kệ về sau ngươi làm cái gì. Cùng người nào cùng một chỗ, ta đều có thể mặc kệ. Hứa Tư Dĩnh, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Hứa Mẫu giọng của hùng hổ dọa người. Ngươi sáng tạo Thánh Khang tập đoàn không phải là vì một ngày kia thoát khỏi gia tộc thông gia sao? Bây giờ ta minh xác cho ngươi cơ hội lần này. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ngươi ra ra. Hứa gia từ nay về sau cũng sẽ không quản ngươi sự tình. Tùy ngươi làm cái gì cũng có thể. Cách chương.